Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, ta nhượng ngươi nói chuyện sao? Alo, tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì không? Thủ vệ kia đội trưởng, khi nhìn đến Hirano cô quá động tác sau, trong mắt lại lóe lên hàn quang, hơi hơi mị lên con mắt. Tạp chí chủng nếu như không phải là bởi vì cái kia cản trở đại tiểu thư ở chỗ này, hắn đã sớm đem cái này không biết sống chết tiểu quỷ cho dạy dỗ một trận. Thế mà, bị còn lại lính gác dùng thương chỉ Hirano cô quá, chẳng những không có khuất phục, ngược lại trong mắt vẻ hung ác càng đậm đà, ngón cái tay phải nhảy lên, đem súng trường bảo hiểm mở ra, ngón tay dán chặt tại trên cò súng, giọng điềm nhiên nói. Ta nói, đem những kia thương, trả lại cho ta. Một màn này, nhượng một bên nguyên bản trầm mặc Saya Takagi, rốt cuộc ý thức được cục diện mất đi sự khống chế. Nàng liền vội vàng quay đầu nhìn về phía cái này trong tiểu đội. Uy vọng cao nhất Zen, tiền bối, ngài nhanh lên một chút khuyên nhủ Hirano đi. Khuyên hắn, ta tại sao phải khuyên hắn? Ôi chao! Zen đột nhiên tuét miệng cười một tiếng. Trên mặt nụ cười kia, nhượng Saya Takagi ngẩn ra. Trong lòng chính là chợt dâng lên một cổ bất an. Tiểu mập mạp, nổ súng đi. Lời vừa nói ra, làm có người trong lòng tất cả giật mình. Hirano nghe vậy cũng là ngẩn ra. Ngay sau đó chính là tuét miệng uy nghiêm cười một tiếng. Trong hốc mắt tròng kính phản xạ ra một đạo tinh quang. Ngay sau đó, đoàng đoàng đoàng đoàng phanh, chấm ngoặc kép, Hirano cô quá cũng không hổ là High School of the Dead trong. Vai chính trong tiểu đội chuyên gia súng ống, vẫn có nhiều như vậy thực lực. Tại huyền nhất âm thanh rơi xuống sau đó, trong tay súng trường liên tục phun ngọn lửa. Hirano cô quá tại một giây đồng hồ bên trong, ngay cả mở mấy thương, bao hàm tên lính gác kia đội trưởng, tại chỗ năm tên lính gác. Tại còn chưa kịp phản ứng đang lúc, bọn họ mi tâm lại đồng thời xuất hiện một cái lỗ máu. Ầm ầm ngã xuống đất. Giết, giết người. Trừ Zen cùng Saeko từ mấy người bên ngoài, những người còn lại tại thấy như vậy một màn, thật lâu không cách nào kịp phản ứng. Hirano cô quá, bình thường kia vô hại tiểu mập mạp, vậy mà thật, giết người. Hirano cô quá không có để ý mấy người kia ánh mắt. Hắn bình tĩnh đi tới kia mấy câu bên cạnh thi thể. Đưa hắn từ Minami Rika trong nhà lấy ra súng ống cùng với đạn. Lại lần nữa thu hồi lại. Cõng trên lưng. Rồi sau đó, Hirano cô quá đi tới Zen trước mặt. Cúc cái đại cung. Nói, tiền bối. Cảm ơn ngài cho ta dũng khí. Hiện tại ta nghĩ minh bạch. Tiếp đó, chỉ các ngươi vào Takagi đồng học trong nhà đi. Về phần tại hạ. Sẽ rời đi nơi này. Các ngươi bảo trọng. Hirano ngươi. Vì cái gì? Saya Takagi ngây ngốc nhìn kia trong lúc bất chợt đại biến Hirano. Trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Hirano cô quá đứng dậy. Ánh mắt bình thản nhìn nàng. Vì cái gì? Bởi vì hiện tại đã không phải là từ trước. Lúc trước ta đã chết. Hiện tại ta chỉ vì chính mình mà sống. Đem vũ khí giao cho người khác thì đồng nghĩa với đem tánh mạng mình giao cho người khác. Thật xin lỗi, ta không sẽ cho phép xuất hiện như vậy tình trạng. Cho nên ta tình nguyện rời đi nơi này một mình sinh hoạt, cũng không muốn ở chỗ này quá an nhàn, lại bị người khống chế sinh mạng ngày. Vừa nói, Hirano cô quá lại hướng Zen cúc một cung, mà sau đó xoay người hướng kia ngoài cửa sắt đi. Này này, khác, đừng, coi ta là thành không tồn tại được không? Zen bất đắc dĩ buông tay một cái. Hướng muốn rời khỏi Hirano cô quá nói. Tiểu mập mạp, dừng lại đi, xem ở ngươi đột nhiên như vậy có huyết tính mặt mũi. Sau này, ngươi phải đi ta thế giới hỗn đi. Tin tưởng ngươi sẽ sống đến mức không tệ. Huyền Vi mỉm cười cười, đem Kaguya thả vào Saeko từ trong ngực sau. Liền hướng lấy Hirano ngoác ngoác tay. Hiện tại Zen là Hokage bên trong duy nhất thần, giao phó cho một cái dị thế giới người. có thể tu luyện chakra thiên phú, tự nhiên có thể tùy tiện làm được. Hirano cô quá lần này thuế biến, nhượng Gen cũng thật bất ngờ, nhưng cũng nhượng Gen rất thưởng thức, có thể nhìn thấu sự tình bản chất, có được trở nên mạnh mẽ giác ngộ. Chỉ cần mình cho hắn một chút thiên phú, cái này tiểu mập mạp tương lai tất nhiên là Hokage thế giới một cái Kage cấp cường giả. Hirano cô thai chi sợ run, nháy mắt mấy cái, sau đó chính là xoay người, có chút kích động nhìn về phía Gen. Lúc này, Takagi phủ đệ bên trong, đột nhiên lao ra hơn 10 người, tay cầm súng ống tư binh, tại sau khi ra ngoài, liền đem họng súng nhắm ngay Gen đám người. Sau đó, tư binh phía sau, đi ra một nam một nữ, chính là Saya Takagi cha mẹ, Sawichiro Takagi cùng Takagi Yuriko hai người. Sách, thật là đáng ghét con kiến. Nguyên bản Gen, nhìn cách đó không xa Hirano, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Nhưng ở đội nhân mã kia sau khi đi ra, chính là không vui nhíu mày lại. Dám đối với ta lưỡi đao đối mặt, ta nên nói các ngươi là có dũng khí đấy, vẫn là không biết gì đây. Huyền Vi nhỏ híp híp mắt, trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Saya thấy vậy, trong lòng chợt giật mình, liền vội vàng chạy đến Gen bên người, kéo Gen tay, tiền bối, ngàn vạn lần không nên động thủ được không? Nhờ cậy. Huyền Vi hơi nghiêng đầu, nhìn mình bên người Saya Takagi, cặp mắt mị mị, đinh, hệ thống suy diễn xong, đã thành công thôi toán ra ký chủ bây giờ thích hợp nhất con đường. Huyền Vi nhỏ sững sờ, nhất thời cảm giác cái này gợi ý của hệ thống thanh âm không giải thích được. Vừa định hỏi thăm một chút hệ thống, vậy mà lúc này, cách đó không xa vậy từ sau khi xuất hiện, lại bản chứ gương mặt Sawichiro Takagi, đang quan sát Gen chỉ chốc lát sau, liền hướng lấy Gen nhàn nhạt mở miệng nói. Không biết rõ các hạ có thể hay không nói rõ một chút tình huống bây giờ. Hơi híp cặp mắt, cao cao tại thượng giọng, nhượng Gen cười lạnh một tiếng. Saya trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng. Đúng như dự đoán, sau một khắc, ta nhượng ngươi nói chuyện sao? Giọng bình thản không mang theo bất kỳ gợn sóng nào, nhưng lại kèm theo một cổ kinh khủng như trời sập như vậy khí thế mãnh liệt mà ra. Trời đất trong nháy mắt này đột nhiên tối xuống, đại khí cũng vì đó rung động, áp đảo đời này uy áp bỗng nhiên đè xuống. Oanh, Takagi tài sản binh, cùng với Sawichiro Takagi hai người, đồng thời bị cổ khí thế này ép vỡ, ầm ầm ngã xuống đất, nằm trên đất không thể động đậy. Tiền bối, không muốn a. Thấy loại tình huống này, Saya Takagi trong lòng sợ hãi, nhất thời nhắm mắt lớn tiếng nhọn kêu thành tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.